Chương 248, chụp chết. Trong hoa viên, tất cả mọi người nhìn lấy Bonhan, bọn hắn như là không có cảm nhận được đám người ánh mắt bất thiện, tự mình đi lên phía trước, một đường xuyên qua một bàn bàn thực rượu, rất mau tới đến trong hoa viên, cũng là trên yến hội tôn quý nhất những khách nhân tụ tập địa phương. Thiên Huân, ngươi chuyện gì xảy ra mau tới đây? Nguyên bản tại trên yến tiệc chuyện trò vui vẻ Tây Lăng quốc quận vương Hướng Văn Ích, liếc thấy thấy nữ nhi của mình đi theo tại Tịch Thiên Dạ bên người, liền biểu lộ cứng đờ. Cái này nha đầu chết tiệt kia, chính mình nói không muốn tới tham gia quận vương phủ yến hội, sáng sớm không biết chạy đi đâu, kết quả lại đi theo Tịch Thiên Dạ chạy tới. Hướng Thiên Huân hướng phía quận vương liếc mắt, toàn coi như không có trông thấy hắn, không rảnh để ý Hướng Văn Lịch khỏe miệng co giật, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đều do hắn bình thường làm hư, hắn này người làm cha nói chuyện đều không dùng, còn không bằng một cái Tịch Thiên Dạ. Kỳ thật làm cha người, nữ hài nhi tâm tư hắn tự nhiên rõ ràng, nàng cùng Tịch Thiên Dạ đi gần, hắn cũng không có ý kiến. Tịch Thiên Dạ chính là tiên thiên thánh mẩm, tương lai thành tựu không thể đoán trước, hai người nếu thật có thể thành, cái kia ngược lại là hắn quận vương phủ trèo cao. Nhưng vấn đề là, không thể đi theo Tịch Thiên Dạ quấy rối a hôm nay cục, Tịch Thiên Dạ nếu như thông minh một chút, hiển nhiên không nên tới. Hiện ở trong nước các thế lực lớn đều muốn cầu cạnh quận vương phủ, vì Thiên Lan di tích bên trong cơ duyên, tự nhiên sẽ ra sức bảo vệ Trần gia. Đổi thành bình thường, một cái quận trưởng phủ đây tính toán là cái gì căn bản không để tại các thế lực lớn trong mắt. Há có thể nhường hoàng thất đều bán mặt mũi đến đây dự tiệc. Mặc dù Tịch Thiên Dạ đã buông lời 10 ngày kỳ hạn, nếu như không có sở tắc làm có chút mất mặt. Nhưng nam tử hán co được giãn được, chịu điểm khuất nhục đây tính toán là cái gì? Chờ đến sóng gió đi qua, chính hắn tu vi lại mạnh hơn một chút, lông cánh đầy đủ thời điểm, lại tìm quận trưởng phủ báo thù cũng không muộn a. Trần Cao Nghĩa, nhớ kỹ ta 10 ngày trước nói lời sao, xem ra người không chuẩn bị đem đồ vật trả lại cho ta. Tịch Thiên Dạ gánh vác lấy tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn quận trưởng phủ thái thú Trần Cao Nghĩa. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, quận trưởng phủ luôn luôn minh bạch rõ ràng, sao lại bắt ngươi đồ vật gì, ngươi đừng ngậm máu phun người. Hôm nay có thành viên hoàng thất ở đây, có hình bộ quan lớn ở đây, ngươi như nói vớ nói vẩn, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng, lang đang vào tù. Trần Cao Nghĩa lạnh mặt nói, dù như thế nào hắn đều khó có khả năng đem Tịch Trấn Thiên di vật giao ra, đây là Trần gia quật khởi hy vọng. Dù cho bởi vậy liều chết đắc tội trong truyền thuyết tiên thiên thánh mầm cũng sẽ không tiếc. Trần Thái Thú, làm một quận đứng đầu, ngươi sao có thể như thế vô sỉ? Năm đó Tịch Trấn Thiên di vật chính là từ ta bảo quản, sau này Tịch Trạch Khôn phái người đem đoạt đi, kết quả lại là đang giúp ngươi làm việc. Lu Cờ Đương Thơ Y rất nhiều người đều ở đây, có thể làm chứng. Ngươi dám nói những vật kia không có ở quận trưởng trong phủ? Hà Tú Nương lạnh lùng nói. Ngươi cái nữ nhân ngu xuẩn biết cái gì? Lại phát ngôn bừa bãi, cẩn thận ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Trần Cao Nghĩa giận dữ, một cái tầng dưới chót phụ nữ thế mà cũng dám như thế no ý truy hệ nở cu nở dê hắn, thật không coi hắn là thái thú đây. Ba, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, trên mặt liền soạt đất nhiều ra một cái dấu bàn tay, cả người bị phiến lật đến trên mặt đất, bị hệ nở dê me ho mà tờ la cờ, một ngụm răng bị đánh rớt một nửa. Chu Khánh Diêm không biết Lu Cờ Na Ho xuất hiện tại Trần Cao Nghĩa bên người, một cước đạp ở trên người hắn. Lớn mật, ngươi dám đánh ta? Trần Cao Nghĩa nằm dạp trên mặt đất, trợn mắt nhìn. Làm một quận thái thú, lâu dài sống an nhàn sung sướng, lúc nào bị người như thế đối đãi qua? Giết Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vênh hắn vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Chu Khánh Diêm trong cơ thể hoang khí phun một cái, trực tiếp liền đem thiên cảnh tu vi thái thú Trần Cao Nghĩa nổ nát vụn, huyết nhục văng tung tóe, nhường nguyên bản rượu ngon món ngon, vừa múa vừa hát vườn hoa hiến hội nhiễm lên mùi máu tươi nồng nặc. Gia Gia Trần Bân Nhiên kêu lên sơ hà y, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng cứu hận. Gia Gia của mình, Lô Hề quận thái thú, thế mà bị người ngay trước mặt của nhiều người như vậy trực tiếp đánh giết. Không chỉ có Trần Bân Nhiên, chỉnh hoa viên trên yến hội tất cả mọi người một hồi kinh ngạc không thôi, trận mắt hốt mồm. Tịch Thiên Dạ không khỏi cũng quá tùy tiện đi, một lời không hợp liền giết người. Mà lại giết là chủ nhà. Mặc dù Trần gia bên trong địa vị cao hơn Trần Cao Nghĩa nhiều người đi, nhưng Trần Cao Nghĩa dù sao làm một quận chi chủ, bên ngoài hắn địa vị cao nhất, ngồi tại một quận đứng đầu trên chức vị. Một phương quan lớn, như thế bị người giết chết, không chỉ có là tại xem thường Trần gia, mà lại cũng là tại xem thường triều đình A lớn mật đem cái kia ác đồ bắt lại cho ta. Trần gia kinh sợ, hàng loạt phủ binh theo bốn phương tám hướng vây tới, đem vườn hoa một mực vây quanh. Trần gia hai vị tôn giả càng là một trái một phải, tản ra khí tức mạnh mẽ, đem Tịch Thiên Dạ mấy người gắt gao vây quanh. Tịch Thiên Dạ, ngươi bây giờ rời đi, ta coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh. Hoàng thất một vị hoàng thúc ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, xem ở Chiến Mâu học viện trên mặt mũi, nếu không phải bất đắc dĩ, hoàng thất cũng không nguyện ý làm quá tuyệt. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân, dài dòng nữa liền ngươi cùng một chỗ giết. Tịch Thiên Dạ trong mắt sát ý như đao, hôm nay hắn muốn huyết tẩy quận trưởng phủ. Tất cả mọi người biểu lộ ngạc nhiên. Cùng thật ngông cuồng chưa bao giờ từng thấy như thế của người hoàng thất, đế sư gia tộc, Long Nha Tông, Truy Phong Tông từng cái phảng phất xem như người chê tờ nhìn xem Tịch Thiên Dạ. Đi theo tông môn trưởng bối đến đây Lục Tâm Nhan, đã có chút không đành lòng quay đầu sang chỗ khác, trong lòng âm thầm sinh khí, Thiên Huân làm sao lại coi trọng như thế một cái mãng phu a Tịch Thiên Dạ, ngươi cái cuồng vọng chi đồ, cái kia ngày ngươi tại Cửu Tiêu lâu trào phúng chuẩn thánh là nguy thánh, như thế không tuân theo thánh nhân, cuồng vọng cuối cùng, ta liền biết ngươi sớm muộn không có kết cục tốt. Thần Tư Bội cao giọng nói, trước đem hắn cái kia tùy tùng thu thập hết, mất đi người tôn giả kia bảo hộ, Tịch Thiên Dạ liền là một con run dế, căn bản chưa đủ làm theo. Nam Hải Tần ra một vị thái thượng trưởng lão, lóe lên mà ra, hướng phía Chu Khánh Diêm đi đến. Hắn làm Nam Hải Tần ra thái thượng trưởng lão, tu vi tự nhiên không thấp, có tôn giả cảnh thất trọng thiên tu vi. Tu vi như thế, đặt ở toàn bộ Lô Hề quận thành đều là số một. Quận trưởng phủ cũng là bởi vì Tần gia che chở, mới căn bản không đem Tịch Thiên Dạ để vào mắt. Tất cả mọi người cho rằng, Tịch Thiên Dạ ỷ vào một cái tôn giả tùy tùng mới tại Lô Hề quận thành xưng vương xưng bá, không có vị tôn giả kia tùy tùng, tùy tiện một cái tôn giả đều có thể tùy tiện nhào nặn hắn. Quanh chiến đấu hết sức căng thẳng, vị kia Nam Hải Tần gia thái thượng trưởng lao vô cùng cường đại, cho dù ở đỉnh phong tôn giả bên trong đều là cường giả. Vừa ra tay liền khiến Chu Khánh Diêm sử dụng ra tôn giai bát phẩm hoang khí mới có thể đối phó. Mà lại dù là như thế cũng chỉ có thể hơi đè lên một đầu, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối phương. Người trẻ tuổi, tôn giai bát phẩm hoang khí mặc dù lợi hại, nhưng ngươi tu vi quá thấp, căn bản không phát huy ra bảo vệ này uy lực chân chính. Mà lại đại tôn cấp độ lực lượng, ngươi lại có thể phát động mấy lần cùng lao phu so sánh, ngươi còn non lắm. Nam Hải Tần gia thái thượng trưởng lão cười lạnh, hắn mặc dù tại tôn giai bát phẩm hoang khí trước mặt tạm thời bị áp chế, đại tôn cấp độ lực lượng, hắn cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Thế nhưng Chu Khánh Diêm chỉ là một cái nhị trọng thiên tôn giả mà thôi, tôn giai bát phẩm hoang khí mặc dù mạnh mẽ, nhưng tiêu hao cũng vô cùng to lớn, hắn lại có thể thi triển mấy lần đại tôn cấp độ công kích chờ hắn kiệt lực, dầu hết đèn tắt thời điểm, nhẹ nhàng liền có thể đem hắn thu thập hết. Ha ha! Đã sớm nghe nói tiên thiên thánh mầm như thế nào lợi hại, danh xưng thiên cảnh tu vi có thể địch nổi tôn giả. Ta không tin hôm nay gặp mặt, đảo nghĩ mở mang kiến thức một chút, có phải thật vậy hay không như thế. Đế sư gia tộc người thừa kế Đông Phương Hoàn cười ha ha, bước ra một bước liền hướng phía Tịch Thiên Dạ mà đi. Đỡ ết, mấy thanh niên hôm bữa đánh xì dầu thoát một mạng hôm nay tự tìm đường chết thực rồi, à mà hôm nay có 3C à. Hết 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.